chính anh ta muốn tìm người giúp, lại còn muốn uy hiếp người. Vậy tôi không biết, dù sao tôi cũng phải con run trong bụng anh, làm sao biết được ý tứ của anh và của tôi là giống nhau. Nếu tôi nói ý của tôi không giống của anh thì mong anh thông cảm nhiều hơn. Thấy Phong đang định nói tiếp, lại bị lời của Yên Lam từ trên trời rơi xuống. Thế Phong, hai người đang nói chuyện gì vậy? Từ trên tầng xuống, trên mặt Lam Lam lại đeo một cái khẩu trang to đùng. À không có gì, Thế Phong nói từ nay về sau mình có thể thường xuyên đến thăm cậu, chúng mình thường xuyên cùng nhau đi chơi. Để xem nào, hay là thế này đi, Lam Lam, cậu chuyển đến nhà mình ở, như vậy chúng mình có thể ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, tiện hơn rất nhiều. Trần Mạt từ trên sofa đứng dậy, đi tới bên cạnh Y Lam rồi quay đầu nhìn cận Thế Phong, trong lòng đầy thâm ý. Anh chừng tôi đi, anh có chừng thì tôi cũng không tin trước mặt Lam Lam, anh dám đổi sắc mặt, nổi cơn thịnh nộ. Y Lam kinh ngạc nhìn Thế Phong, anh làm sao lại đồng ý với Mạt Mạt chuyện này? Lam Lam, anh hơi khát nước. Em có thể đi lấy giúp anh một cốc nước được không? Thế Phong dịu dàng nói với Yên Lam, nhưng ánh mắt quét về phía Trần Mạt thì không dịu dàng chút nào. Vâng, được, anh đợi em chút. Yên Lam lập tức xoay người đi vào phòng bếp. Lam Lam, đợi mình đi cùng cậu. Trần Mạt nói xong, liền theo sát Yên Lam đi vào nhà bếp. Trò vui lớn đây, nhìn Thế Phong vừa rồi, trừng mắt nhìn mình đầy cảnh cáo, cùng uy hiếp. Nếu cô không nhanh chân, chuẩn đi chắc sẽ tàn xưởng nát thịt. Đi theo Yên Lam vào trong bếp, Trần Mạt tựa vào cánh cửa nhìn người đang rót nước. Lam Lam, ở cùng cậu trong này thì tốt rồi, vừa nãy ở ngoài kia mình nói đùa đấy, cậu không phải là không biết đấy chứ? Mình biết mà, anh ấy tính tình nóng nảy, làm sao mình không biết được, cậu đi theo mình để lánh nạn mà. Nhưng cậu không phải đang ngồi ở trên đầu con hổ đó ư? Cậu không sợ Thế Phong sao? Yên Lam nghi hoặc nhìn Trần Mạt. Nói thừa, tất nhiên là mình sợ rồi, nhưng mình chỉ muốn đùa vui một chút thôi. Ai biết được kết quả vui đùa quá trớn, tự đạp vào chân mình rồi. Trần Mạt ai oán nói. Được rồi, Mạt Mạt, chẳng lẽ cậu muốn ở đây than thở sao? Thế Phong sẽ không làm gì cậu đâu, mình cam đoan đấy. Nhìn bộ dạng buồn cười của Trần Mạt, Yên Lam không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chỉ hy vọng được như thế thôi. Vì Thế Phong muốn uống nước, Yên Lam và Trần Mạt cùng nhau đi ra phòng khách. Trong văn phòng tổng tài, Thế Phong ngẩng đầu nhìn văn phòng trống rỗng, chỉ có một mình, lại nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cười khổ lắc đầu. Buổi sáng hôm nay, Lam Lam vốn không muốn cùng anh đến cùng Trần Mạt, làm anh phải khuyên mãi, rốt cuộc cô mới đồng ý. Nhưng đến gần công ty, cô mượn mấy cuộn tạp chí, rồi ngồi ở sofa đối diện với bàn làm việc của anh đọc, lại còn bảo anh đừng quấy rầy cô. Yên Lam ngồi ở sofa nhìn tạp chí trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ đến việc khác. Liên tục nhiều ngày, Thế Phong căn bản là không có tâm trí làm việc. Dù rằng miệng nói chỉ có cô bên cạnh mới có thể chuyên tâm làm việc, nhưng có cô ở bên, anh mới không thể nào lặng yên mà làm việc được. Hết cùng cô nói chuyện, cười đùa, lại gọi điện, gọi tên hoặc lo lắng, ngồi cạnh cô một mình buồn chán. Điều cô hy vọng nhất bây giờ là Thế Phong có thể thật sự cho cô nhàm chán một buổi. Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Ngày trước, bọn họ làm việc cùng nhau cũng đâu có giống thế này. Lần thứ 10, Yên Lam nhìn Thế Phong nói. Đây là lần thứ 10 anh buôn văn kiện trong tay nhìn cô cười. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ thấy Thế Phong cũng buông văn kiện trong tay xuống, sau đó đứng dậy đi đến bên người mình. Lần thứ 10? Cái gì vậy Lam Lam? Em nói cái gì lần thứ 10? Thế Phong âu yếm nhìn Lam Lam hỏi. Anh muốn biết sao? Chính là lần thứ 10 anh buông văn kiện trong tay. Đây gọi là cái gì đây? À, em nhớ ra rồi. Đây gọi là không làm việc đàng hoàng. Thế Phong, từ trước giờ, sao em không phát hiện một tổng tài như anh lại có lúc làm việc không nghiêm túc nhỉ? Nghe Lam Lam trả lời, Thế Phong nhịn không nổi bèn cười. Lam Lam của anh thật là đáng yêu. Cái đầu nhỏ kia mỗi ngày suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao lại quay sang tính toán so đo chuyện này? Nhìn Thế Phong ngồi ở bàn làm việc đối diện, trên mặt nở nụ cười kiêu ngạo đắc ý, Yên Lam cảm thấy vô cùng bất lực, thầm oán than. Cô sợ chính mình làm Thế Phong chậm trễ trong công việc, nhưng anh lại cười, cô cũng không nên nằm hồng nhan họa thủy gây ảnh hưởng đến anh. Em muốn đến phòng nghỉ xem sách báo, anh làm việc đi, đừng vào trong. Yểm Lam ôm một đống sách báo tạp chí trên bàn, nhanh chân đi tới cửa phòng. Đằng sau Thận Thế Phong. Thế Phong, hãy đây giúp em mở cửa với. Hai tay Yểm Lam ôm đẩy những sách, không còn tay nào để mở cửa, đành nhờ vả Thế Phong. Thế Phong đi đến bên người Yểm Lam, một tay ôm lấy sách báo tài liệu trên tay cô, tay kia vòng qua eo, ôm chặt cô vào trong ngực. Lam Lam, sao em lại muốn vào đó đọc tài liệu vậy? Ở ngoài này đi, anh cam đoan sẽ không quấy rầy em nữa mà. Đừng vào trong đó có được không? Thế Phong làm nũng nói. Thế Phong, không phải em sợ anh quấy rầy em, mà là em sợ em làm ảnh hưởng anh làm việc. Y Lam có vẻ xem thường Thế Phong, sau đó thoát ra khỏi vòng ôm của anh mở cửa phòng nghỉ. Vậy được rồi, anh giúp em mang tài liệu vào đây nhé. Nhìn Yểm Lam mở to mắt ngây thơ nhìn mình, nhưng trên mặt lại mang theo biểu tình kiên định, thật không có biện pháp. Thế Phong đành phải thỏa hiệp. Được rồi, anh sẽ mang vào cho em. Cận Thế Phong vừa mang tài liệu, đặt lên trên bàn trà, một đôi tay nhỏ bé từ phía sau vươn tới đẩy anh ra ngoài cửa. Tốt quá, Thế Phong, xong việc rồi, anh đi ra ngoài làm việc đi. Anh biết rồi, Lam Lam, anh làm việc ở ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh. Thế Phong cười khổ, bất lực đi ra ngoài. Ông trời ơi, từ khi nào mà Lam Lam trở nên quyền lực như vậy, dám đuổi anh ra ngoài nữa. Anh cũng thật là, từ khi nào lại quyến luyến hình bóng cô, tư tưởng mỗi giây, mỗi phút được gần bên cô, một khắc cách xa cũng không muốn. Mất đi ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác, Yểm Lam nhận ra cô đã có thể chuyên tâm đọc tạp chí. Ánh mắt của Thế Phong làm cho cô quá phân vân, ngồi bên ngoài cả nửa ngày cũng không đọc được chữ nào vào đầu. Bây giờ cả Cận Thế Phong cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi. Cộc cộc. Một giờ sau, Thế Phong rốt cuộc nhịn không được tiến đến gõ cửa. Lam Lam, đọc sách suốt một giờ, em không thấy vô vị sao? Đi ra ngoài này đi, anh cam đoan em không làm ảnh hưởng đến anh đâu. Đi vào trong, Cận Thế Phong nhìn Yểm Lam đang ngồi trên sofa chăm chú xem tạp chí. Không rõ đó là tạp chí gì, nhưng anh có cảm giác cô có hứng thú với nó hơn anh rất nhiều. Không đâu, ở đây xem tạp chí không thấy buồn chút nào. Yểm Lam tiếp tục vùi đầu vào đống tạp chí, không thèm ngẩng đầu nhìn anh. Nhưng anh rất buồn, thật là nhàm chán mà. Lam Lam, em ra giúp anh được không? Thế Phong ủy khuất nói, ngồi bên cạnh Yểm Lam lấy lòng. Không được, Yểm Lam kiên quyết cự tuyệt. Lam Lam, Thế Phong bày ra bộ dáng đáng thương. Thế Phong, anh... Yểm Lam thở dài, nhàm chán ư, đấy là công tác chứ. Đi ra ngoài sẽ không trách được hàn huyên nói chuyện, anh sẽ lại không tập trung làm việc. Cô bất đắc dĩ xoay người, nhìn người bên cạnh đang cố lấy lòng mình như một đứa trẻ. Thế Phong, anh làm việc cho tốt đi, đi ra ngoài làm việc đi. Anh cứ ở đây bày ra bộ dạng này, ngày mai em sẽ không đến công ty cùng anh nữa. Đợi khi nào cái mũi khỏi hẳn, em mới đi làm. Nhìn Yểm Lam bất đắc dĩ biểu tình đầy mặt, coi anh như một đứa trẻ kháu khỉnh, cố tình gây sự lại còn uy hiếp anh. Được, Lam Lam, anh đi ra ngoài làm việc. Thế Phong đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước có ga đặt bên cạnh Yểm Lam. Lam Lam, uống nước đi, đừng để mệt mỏi quá. Vâng, em biết rồi. Thế Phong, anh cũng đừng làm việc mệt mỏi quá nhé. Được Yểm Lam đáp lại, lúc này Thế Phong mới thấy sảng khoái, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Cốc cốc. Qua một giờ, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Lúc này Thế Phong cầm một cái túi to, đủ các thứ đồ ăn vặt đi đến. Lam Lam, đọc sách vừa thôi. Đây là đồ ăn vặt, em ăn tạm đi, chờ giữa trưa anh đưa em đi ăn. Vừa rồi Thế Phong gọi điện thoại cho bảo vệ đi mua giúp anh ít đồ ăn vặt. Hẳn Lam Lam đã đói bụng rồi. Sau khi mua đồ ăn về, Thế Phong muốn mang ngay vào phòng nghỉ, nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, thấy cách lần anh vào trước đó mới có nửa giờ, đành cười khổ lắc đầu. Chờ một lát nữa đi, nếu không Lam Lam lại lên án anh không lo làm việc, chạy qua chạy lại. Anh cũng không biết chính mình lại nhàn hạ đến như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cô. Chương 192. Phát hiện ngoài ý muốn. Anh cũng không hiểu mình làm sao vậy. Gần đây vì sao không thể rời khỏi cô? Trước đây đâu có như vậy. Anh biết không thể để Lam Lam rời khỏi mình. Chỉ cần lời nói hình bóng cô không ở bên cạnh mình trong một lúc, anh tự nhiên cảm thấy lo lắng, hoảng sợ, nhung nhớ trong đầu. Thấy Lam Lam nghe lời nhận lấy đồ ăn vặt trong tay mình, ngồi trên sofa thưởng thức, đáy lòng anh chậm chậm dâng lên một thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Nếu giờ phút này anh có thể ôm Lam Lam vào trong lòng thì ấm áp biết bao, niềm hạnh phúc của anh càng thêm hoàn mỹ. Sau đó anh lại bị cô đuổi ra ngoài trong sự bất lực. Y Lam ngồi bên bàn trang điểm, nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương. Vết thương trên mũi cô đã tốt hơn rất nhiều, sống mũi đã bớt sưng, cũng không còn đỏ nữa. Nhìn qua trông không có gì khác trước, thật là may mắn. Mấy ngày này trôi qua, cô đều cùng Thế Phong đi làm, cùng bận rộn lại cùng hạnh phúc. Cũng mấy ngày này là anh đuổi theo cô thì cô cản, còn anh dây dưa thì cô tìm cách thoát ra. Nghĩ đến những ngày đó, bất giác Y Lam mỉm cười ngọt ngào, thật là hạnh phúc. Trong lúc vô tình, ánh mắt Y Lam thoáng nhìn qua góc bàn trang điểm, có một cái thiệp mời, là của Mậu Đức, xem ra là ngày mai. Nhìn tấm thiệp, Y Lam lại có chút khó xử. Người đưa thiệp muốn Y Lam đưa bạn nhảy của mình đến tham dự. Nhưng ngay từ đầu, Thế Phong đã không muốn đi. Nếu cô không cố gắng thuyết phục, thì anh cũng chẳng đồng ý. Anh không hề để tâm đến tiệc rượu này. Bên họ cũng không chuẩn bị gì nhiều. Hiện tại, lễ phục cô có một bộ, nhưng còn trang sức thì chẳng hề có một bộ xa xỉ nào cả. Bữa tiệc này tụ họp biết bao nhiêu tầng lớp thượng lưu, là nơi mọi người phân cao thấp tiền tài địa vị. Còn cô là bạn nhảy của tổng tài tập đoàn Khải Phong. Nếu quá mộc mạc giản dị, sẽ có thể làm Thế Phong mất mặt. Y Lam ngồi ủ rũ bên giường, không biết phải làm như thế nào mới được. Đột nhiên, khóe mắt bắt gặp một chiếc hộp nhỏ trong góc ngăn kéo. Chiếc hộp này cô mang theo từ nhà đi, là quà của bà nội cho cô năm nào. Y Lam đứng dậy, lấy hộp trang sức rồi ngồi trở lại bên giường, muốn mở ra xem rốt cuộc bà mình để lại cho mình vật gì. Trước đây có một lần, cô ở nhà, cô muốn mở ra xem ngay, nhưng Thế Phong quấy rầy làm cô lại quên mất. Đến khi mang nó đến đây, cũng chẳng để ý mở ra xem. Bây giờ cô nhất định không thể bỏ qua được nữa. Cẩn thận lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra, Y Lam không khỏi kinh ngạc. Trong hộp, ngoại trừ có một bộ nữ trang ở ngoài, còn có một vài tấm ảnh chụp, một bức thư để tên Sở Mặc Hàm. Sở Mặc Hàm là ai? Y Lam có chút khó hiểu, muốn mở ra nhưng lại cảm thấy không tiện. Dù sao, một mình cô mở thư của người khác ra đọc là hành vi không được đạo đức cho lắm. Nhìn những bức ảnh chụp, vì đã lâu nên màu sắc phai mờ đi khá nhiều, nhưng mặt người trong tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy được. Một người con gái rất đẹp, có vài phần hao hao giống Y Lam, chắc hẳn là bà nội cô. Bên cạnh bà có một người đàn ông, có lẽ là ông nội, mà Sở Mặc Hàn có lẽ là tên ông rồi. Nhưng kỳ lạ là diện mạo của người đàn ông kia khiến Y Lam cảm thấy giật mình. Không phải vì cha cô và người này có đến 8-9 phần giống nhau, mà cô còn phát hiện người đàn ông ấy còn có nét gì đó rất giống ông cố Sở Thành Minh. Chẳng lẽ là ông? Nhưng cũng không hẳn, có lẽ là trùng tên trùng họ thôi. Trước đây cô có nghe qua, bà nội nói rằng khi cha cô ra đời thì ông nội đã không còn, cho nên chắc là không có khả năng rồi. Hoảng hốt qua đi, cô rút cuộc vui sướng tột độ khi phát hiện ra bộ nữ trang kia rất có giá trị. Một cái vòng cổ, một cái lắc tay, một đôi bông tai. Dù rằng vàng bình thường làm ra nhưng do chế tác thủ công, lại có đá quý màu đen làm nổi bật, càng tôn lên sự cao quý, tinh tế và hoa lệ. Vòng cổ gồm hai dây chuyền ghép lại, đính đá quý màu đen. Bên dưới lại treo một mặt đá đen hình trái tim. Lắc tay cũng hoàn toàn làm từ vàng. Đá đen đính tinh tế thành các sao nhỏ, thiết kế khá tương tự như đôi bông tai bên cạnh. Toàn bộ không gian hộp trang sức đã bị bộ nữ trang ấy chiếm hết chỗ. Nhìn đi nhìn lại thì bộ nữ trang đó không khác kiểu dáng hay phong cách ở đây. Ngắm nhìn bộ trang sức, Y Lam sung sướng nở nụ cười. Rốt cuộc chuyện đau đầu đó đã được giải quyết. Nhìn đống ảnh chụp, Y Lam suy nghĩ, có lẽ nên mang đến cho Sở lão gia nhìn xem thế nào. Trên thế giới này, làm sao lại có người giống nhau như thế được? Nói đi, nói lại, cô và Sở Lão Gia vẫn rất có duyên với nhau. Yên Lam mang đống ảnh chụp xếp gọn lại để vào trong chiếc hộp. Chờ sau khi tham gia bữa tiệc, cô có thể đi tìm Sở Lão Gia. Bọn họ đã lâu không gặp mặt rồi. Tuy rằng đã nhiều lần nhìn thấy Yên Lam mặc trang phục đẹp và lộng lẫy, nhưng lúc này đây, khi trông thấy cô trong bộ lễ phục dạ hội, Thế Phong không khỏi cảm thấy một loại cảm giác kinh diễm. Tim bất chợt nảy lên một nhịp, hệt như cảm giác ngây ngốc của một thiếu niên trẻ tuổi. Giờ phút này, đứng trước mặt Lam Lam, anh thực sự bị chấn động bởi vẻ xinh đẹp cùng thoát tục của cô. Lễ phục dạ hội màu trắng càng làm nổi bật nét thuần khiết của khuôn mặt, làm cho cô trông ôn nhu, lịch sự và vô cùng tao nhã, không vương một chút những thứ phàm trần tầm thường ngoài kia. Trên người cô đeo một bộ trang sức vô cùng tinh tế. Ánh vàng sáng chói của trang sức cũng như kiểu dáng thiết kế xa hoa lộng lẫy của vòng cổ, lắc tay càng góp phần làm tăng thêm vẻ yêu kiều cao sang. Duyệt Khải là khách sạn lớn nhất ở nơi này, với quy mô hùng tráng bậc nhất, vừa là nơi nghỉ chân, ăn uống, vừa là nơi vui chơi, giải trí của giới thượng lưu. Kiến trúc hoa lệ, theo lối cung điện châu Âu cổ xưa, Duyệt Khải mang nét vừa cổ kính, uy nghiêm, vừa xa hoa, quyến rũ. Hoan nghênh mọi quý khách đến từ khắp nơi trên thế giới tham quan chiêm ngưỡng. Mà bây giờ sắp diễn ra một tiệc rượu với mục đích thu hút doanh nhân và các tập đoàn lớn. Chủ bữa tiệc là Vương Mậu Đức, người thừa kế tập đoàn Vương Thị. Thật ra, Vương Thị đến bây giờ cũng chỉ như tồn tại trên danh nghĩa, hữu danh vô thực. Vương Mậu Đức thừa kế cũng chỉ giống như cái xác không mà thôi. Mục đích Vương Mậu Đức tổ chức tiệc rượu này không có gì khác ngoài việc muốn nhờ cậy Thế Phong, chủ tịch tập đoàn Khải Phong xuất hiện mới là yếu tố khiến cho phần đông thương nhân quan tâm. Một chiếc xe xa hoa dừng lại trước bồn phun nước ở quảng trường, cửa xe chậm rãi mở ra. Yên Lam trong lễ phục màu trắng bước xuống, ánh sáng rực rỡ xung quanh quảng trường chiếu lên từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy vải lụa tơ tằm, vừa vặn càng làm tăng nét đẹp kinh động lòng người của cô. Sau khi xuống xe, Yên Lam nhẹ nhàng vòng cái tay nhỏ nhắn của mình khoác nhẹ lên cánh tay Thế Phong. Cận Thế Phong hôm nay cũng diện một bộ tây trang màu trắng. Dung nhan anh tuấn, tiêu sái bước bên cạnh cô. Khóe môi nở nụ cười nhẹ nhàng, cùng Yên Lam tay trong tay bước vào đại sảnh. Trên người phát ra khí chất quý tộc vương giả trời sinh. Lúc hai người vừa xuất hiện, đám phóng viên trở nên sôi sục hẳn lên, điên cuồng chụp ảnh. Ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục, không ngừng nghỉ. Thế Phong tựa như một hoàng tử, phong thái tao nhã, đĩnh đạc, thành thạo dùng những nghi thức xã giao đưa Yên Lam vào trong khách sạn Duyệt Khải, nơi được trang hoàng như cung điện vua chúa lộng lẫy. Vừa bước vào trong, một đôi tuấn nam mỹ nữ bọn họ ngay lập tức trở thành tiêu điểm, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Hơn nữa, vì thân phận của Thế Phong nên không ai dám đến gần, chỉ đứng từ xa chiêm ngưỡng bàn tán. Trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh vô cùng hoa lệ, đầy màu sắc óng ánh. Có một dàn nhạc đang diễn tấu những bản nhạc êm dịu trên sân khấu. Chủ tịch tập đoàn Vương Thị đứng ở trên khán đài, phát biểu vài lời dạo đầu dài dòng, sau đó giới thiệu con trai mình là Vương Mậu Đức, người sắp thừa kế ông dưới hình thức công ty cổ phần. Dứt lời, dưới khán đài vang lên một trận vỗ tay không ngớt. Yên Lam ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, có một đôi nam nữ đang đi tới. Triệu Ngọc Văn vẻ mặt hạnh phúc khoác tay Vương Mậu Đức, trông có vẻ rất hòa hợp. Vương Mậu Đức vẻ mặt tràn đầy vui sướng, tự tin, nghiêng đầu nhìn cô vợ bé nhỏ xinh đẹp mảnh mai của mình, ánh mắt cũng đầy hạnh phúc. Nhớ tới trước đó không lâu, người phụ nữ này còn ôm lòng mang ý nghĩ trả thù. Hôm nay lại vui vẻ đứng cạnh một người đàn ông khác. Có lẽ cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình. Yên Lam vui mừng thay cho Triệu Ngọc Văn. Yên Lam xinh đẹp không chỉ có Thế Phong thấy, mà toàn bộ những người đàn ông khác đều thấy. Có lẽ ánh mắt của toàn bộ giống đực có mặt trong bữa tiệc tối nay đều dừng lại ở trên người Yên Lam. Nhưng điều khiến cho Thế Phong thấy khó chịu chính là Vương Mậu Đức. Sau khi tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên người Yên Lam. Ánh mắt ham muốn của anh ta so với những người đàn ông trong này thật làm cho Thế Phong chán ghét. Nếu hôm nay anh ta không phải chủ nhân bữa tiệc rượu này, có lẽ Thế Phong đã cho người lôi anh ta ra ngoài. Vì sao ư? Anh ta không phải đã ở bên Triệu Ngọc Văn rồi sao?

Nhìn tình cảnh trước mắt, anh bất đắc dĩ cười khổ, muốn đi ngay ra khỏi đám người này để đi tìm Lam Lam. Nhưng cả một đám người thế này, anh không có khả năng chống lại. Chỉ còn cách tiếp tục kiên nhẫn. Ở giữa đám người chịu đựng bọn họ hỏi lên vấn xuống, để Lam Lam phải đứng ở ngoài cái vòng người này, trên mặt Thế Phong hiện lên chút khó chịu. Không yên lòng cùng những người này bàn chuyện họ chuyện kia, Thế Phong chỉ lo lắng về Yên Lam, liệu cô có giận anh vì anh không bận tâm đến cô hay không. Nhìn Vương Mộng Đức đi về phía Lam Lam, mời cô khiêu vũ, Thế Phong muốn ngăn cản nhưng không thể nào thoát nổi đám người ra như đỉa này. Đành trơ mắt nhìn Vương Mộng Đức đưa Lam Lam ra sàn nhảy, ôm cô khiêu vũ. Một lúc sau, điệu nhạc kết thúc, Yên Lam buông vụng Vương Mộng Đức rời khỏi sàn nhảy. Vương Mộng Đức lập tức đi theo, cũng sắp gần sát cô. Lúc này, Cận Thế Phong không khách khí, thoát khỏi đám đông, đi đến bên người Yên Lam. Lam Lam, Thế Phong vươn cánh tay ôm chặt Yên Lam vào ngực. Anh xin lỗi, anh bị mấy người đó vây quanh, không ở bên em được. Anh không cần giải thích đâu Thế Phong. Yên Lam lắc đầu, em hiểu mà, em không sao. Nhưng anh để ý, Thế Phong đột nhiên nói, đưa tay chậm rãi nâng khuôn mặt Yên Lam lên. Anh để ý, em vừa cùng Vương Mộng Đức khiêu vũ. Lam Lam, anh thật sự để ý. Nhưng mà... em không cần nói. Thế Phong dùng ngón trỏ đặt trên môi Yên Lam, không cho cô nói tiếp. Anh biết em chỉ muốn cùng anh, nhưng anh nhìn thấy em và Vương Mộng Đức khiêu vũ, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Anh chỉ muốn phát tiết một chút thôi. Em cứ nghe tai trái, ra tai phải đi. Yên Lam cảm động nhìn Thế Phong, nước mắt dần đảo quanh hốc mắt. Vương Mộng Đức ảm đạm đứng một bên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ cũng có, ghen tị cũng có, càng không cam lòng. Dựa vào cái gì mà Thế Phong kia có thể được Tiểu Lam yêu? Anh và cô lớn lên bên nhau từ nhỏ, vì sao Tiểu Lam không chọn anh? Ở phía bên kia, Triệu Ngọc Văn cũng chứng kiến cảnh tượng này với ánh mắt ảm đạm không kém. Vì sao vào lúc cô quyết định sẽ cùng Vương Mộng Đức ở bên nhau, cô lại phát hiện ra anh cũng chẳng hề yêu cô? Vì sao cơ chứ? Người con gái kia có gì tốt? Nhìn Thế Phong thâm tình đứng bên cạnh Yên Lam, Vương Mộng Đức lặng yên đứng một bên, dùng ánh mắt say đắm nhìn Yên Lam chăm chú. Triệu Ngọc Văn kìm lòng không được, bao hận ý lại bùng lên. Cô không hiểu vì sao người con gái đó có cái gì tốt mà hết lần này đến lần khác cướp đi niềm hạnh phúc của cô. Chẳng phải cô ta nói mỗi người đều nên có hạnh phúc của chính mình sao? Chẳng phải cô ta nói rất thích Cận Thế Phong sao? Tại sao lại còn đến đây trêu đùa Vương Mộng Đức? Vì sao lại mang hy vọng cuối cùng của cô đập vỡ nát? Ánh mắt Triệu Ngọc Văn tràn đầy hận ý nhìn Yên Lam. Vì sao người con gái này có thể được cả hai người đàn ông yêu thương? Vì sao ngay chính bản thân cô cũng không có được tình yêu của họ? Vì sao Cận Thế Phong nói với cô bọn họ từ trước khi bắt đầu đã là sai lầm? Vì sao Thế Phong nói anh căn bản chưa từng thích cô? Một thời quá khứ kia chẳng qua là vừa gặp thì quyến luyến một chút. Vì sao trước đây cô ta lại cướp đi người đàn ông đáng lẽ ra phải là chồng của cô? Càng nghĩ thù hận trong lòng càng kịch liệt, Triệu Ngọc Văn liếc ánh nhìn độc ác về phía Yên Lam. Giờ phút này, cô chẳng khác nào một nữ thần bất tử, mang trong mình vô vàn hận ý, ánh mắt ác độc cũng vô cùng đáng sợ. Đột nhiên, vẻ đáng sợ trên mặt biến mất, thay vào đó là vẻ ngọt ngào tươi cười, sửa sang lại bộ dạng, đi về phía Yên Lam. Yên tiểu thư, xin chào. Triệu Ngọc Văn trên mặt lộ vẻ tươi cười phấn khởi, nhẹ nhàng khoác cánh tay Vương Mộng Đức bên cạnh mình, thản nhiên cười cười nói. Lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt. Nhìn Triệu Ngọc Văn mỉm cười với mình, nói những lời này, Yên Lam nghĩ có lẽ Triệu Ngọc Văn đã muốn buông đoạn thù hận kia xuống. Nhưng có lẽ cô sẽ không biết được những điều lớn hơn cả thù hận đang đợi cô phía sau. Đúng vậy, Triệu tiểu thư, đã lâu không gặp. Yên Lam cười trả lời. Đừng gọi tôi là Triệu tiểu thư, nghe khách khí quá, gọi là Ngọc Văn đi, được không? Triệu Ngọc Văn vô cùng nhiệt tình. Vậy được rồi, tôi sẽ không khách khí nữa, tôi cũng không muốn được gọi là Yên tiểu thư. Thì vậy gọi là Tiểu Lam nhé. Triệu Ngọc Văn lập tức đáp lời. Được, quyết định vậy đi. Nhìn thấy hai người phụ nữ tán ngẫu sôi nổi, khí thế ngất trời, hai người bên cạnh đành cười khổ. nhưng không hiểu vì sao trong lòng Yên Lam luôn có những lo lắng bất an. Cô luôn cảm thấy sẽ có thể xảy ra chuyện gì đó. Ban đêm, ngoài trời vẫn rất sáng, ánh trăng bằng bạc khắp mặt đất, bầu trời đầy sao, ánh đèn điện sáng rực một góc. Một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng động nhỏ đâu đây mới phá vỡ sự yên tĩnh này. Trong phòng ngủ, người nằm trên giường đang rơi vào giấc mộng, nhưng dường như giấc mộng này không hề an tĩnh, thỉnh thoảng giãy giụa vặn vẹo thân mình, phát ra những tiếng nức nở. Á! Một tiếng thét như vô thức mà chói tai của Yên Lam phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hai mắt vẫn nhắm chặt, toàn thân lại không ngừng giãy giụa. Dầm một tiếng, Thế Phong tông cửa xông vào. Lam Lam, Lam Lam, tỉnh lại đi! Anh ôm lấy thân thể còn đang run rẩy của cô. Rốt cuộc, Yên Lam mệt mỏi tỉnh dậy. Ôi! Mở hai mắt mờ mờ, nước mắt cũng thuận theo đó mà chảy dọc xuống hai má của cô. Thế Phong đau lòng ôm Yên Lam vào. Lam Lam, đừng sợ, chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại sẽ không sao hết. Đừng sợ Lam Lam, anh ở đây, không sao đâu. Anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cô. Ở trong lòng Thế Phong, Yên Lam nức nở không kiềm chế được, run rẩy không thôi, thật đúng là ác mộng đáng sợ. Tuy rằng tỉnh lại trong nháy mắt, tất cả những gì trong giấc mơ của cô biến mất, không còn chút hình ảnh, âm thanh nào, nhưng cảm giác sợ hãi này làm thế nào cũng không buông tha cô, giống như bị thứ gì đó gắt gao bắt giữ, không làm cách nào thoát được. Thế Phong, anh đi đâu? Sao bây giờ mới trở về? Em vừa gặp ác mộng, sợ lắm, em rất sợ. Yên Lam ôm chặt lấy vạt áo trước của Thế Phong khóc nức nở. Anh xin lỗi, Lam Lam. Nhìn những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên khuôn mặt Lam Lam, Thế Phong cảm giác như nó làm bỏng chính trái tim của mình. Anh càng ôm chặt cô hơn nữa, càng đau lòng cho cô, lại càng tự trách mình. Nếu không phải anh mải mê ở lại thư phòng xem tài liệu, nếu anh ở lại bên cạnh Lam Lam, cô sẽ không gặp ác mộng. Lam Lam, đừng khóc, đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ ở cạnh em, không có chuyện gì đâu, tin anh được không? Thế Phong càng siết chặt Lam Lam vào trong ngực mình, khiến cả cơ thể cô gọn lỏn trong người anh. Anh bật cho đèn ngủ sáng hơn, cảm giác tối tăm bí bức dần biến mất. Nghe âm thanh nỉ non nhợt nhạt truyền ra từ trong lồng ngực anh lại càng thêm siết chặt cô vào lòng. Cận Thế Phong không ngừng thấp giọng khuyên nhủ an ủi Yên Lam, mãi đến khi hai cánh tay cô ôm chặt anh trở nên rã rời, bắt đầu run run, cô mới từ từ bình ổn lại cảm xúc, thả lòng người nhìn Cận Thế Phong. Lam Lam, em có mệt không? Chúng ta nằm xuống đây nghỉ ngơi nhé, anh sẽ làm cạnh đây với em. Nhìn thấy Yên Lam ở trong lòng khẽ gật đầu, Thế Phong mới chậm rãi ôm cô đặt xuống giường, nhưng đôi tay nhỏ bé của Yên Lam nhất định không buông ra. Lam Lam! Thế Phong bất đắc dĩ nhìn thân hình nhỏ bé trong lòng mình, vì lúc ngủ cô dễ dụa nên cổ áo trễ xuống bờ vai trần, đường cong trên cơ thể lộ ra vài phần ngay trước mắt anh. Thân mình mềm mại của cô ôm chặt lấy anh, toàn thân tỏa ra mùi tự nhiên thơm mát dịu dịu. Em sợ, Thế Phong! Anh cứ để em ôm vậy là tốt rồi, có được không? Yên Lam ngập ngừng, mở to mắt nhìn chằm chằm Thế Phong. Giọng khàn khàn đặc, âm mũi, thỉnh thoảng cậu Thế Phong một cách đáng thương. Lam Lam, anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh không thể ngồi mà trong lòng không loạn. Thế Phong hô hấp có phần gấp gáp, cổ họng nóng ran. Nhưng em... Yên Lam ủy khuất bĩu môi, dáng vẻ đáng thương nhìn anh. Thôi được rồi. Thế Phong cười khổ, ôm Yên Lam nằm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt cánh tay cô. Lam Lam, tay em sao rồi? Thế Phong cẩn thận quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Yên Lam, lại dịu dàng massage thả lỏng cánh tay cho cô. Thế Phong, Yên Lam nỉ non nói, cảm nhận được sự ôn nhu của anh, nằm giữa vòng ôm vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp, nghe giọng nói tràn đầy nam tính, làm cho cô cảm giác vô cùng yên tâm. Niềm hạnh phúc dần dần dâng lên trong tim, cô muốn cứ như vậy mà dựa vào anh, không bao giờ rời xa. Ừ, thấp giọng đáp lại Yên Lam, Thế Phong nhịn không được, khẽ hôn lên hai má non mềm trơn bóng của cô. Em yêu anh. Âm thanh nhẹ nhàng lơ đãng truyền đến tai anh. Cái gì? Thế Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt Yên Lam, thất thần trong một lúc. Tuy rằng trước đây anh cũng đã từng nghe những lời này, nhưng vào giờ phút này nghe cô thì thầm vẫn khiến tim anh nhảy lên một cái. Em nói em yêu anh. Ngẩng đầu, Yên Lam nhìn Cận Thế Phong thất thần đến chừng cả hai mắt. Đúng vậy, cô yêu anh, dùng cả sinh mệnh, cả khí lực đi yêu anh. Trong trí nhớ của cô, chỉ có anh tồn tại rõ ràng, làm cô động lòng, làm cho cô biết cô cũng có thể yêu một người, cũng có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập loạn nhịp vì một người. Mặc kệ anh bá đạo, cô vẫn dịu dàng với anh, hoặc tức giận anh nhưng vẫn săn sóc anh. Cô hiểu ra đó chính là cảm giác của tình yêu. Những việc anh làm đều có thể khiến cô ngây ngốc mỉm cười. Muốn cùng anh chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, muốn cùng anh mãi mãi bên nhau, muốn mang đến cho nhau cảm giác an toàn, chung thủy bên nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh. Nghe Yên Lam thổ lộ, Thế Phong tưởng như bao tình cảm trong lồng ngực mình sắp tràn ra. Anh rất muốn phát tiết cảm xúc của mình, cúi xuống hôn lên mí mắt. Dần dần hôn khắp khuôn mặt cô, anh càng khao khát cô hơn nữa, nhìn thấy đôi môi đỏ mọng bên người của Yên Lam hé mở. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên đó, dây dưa kịch liệt, Yên Lam e lệ đáp lại, Thế Phong càng trở nên kích tình, hôn cô mạnh mẽ hơn. Dần dần, ánh mắt của Cận Thế Phong trở nên nóng bỏng. Lam Lam, có thể chứ? Vừa hỏi, bàn tay anh đặt ở bên hông cô, chỉ cần cô đồng ý, anh muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo ngủ trên người cô ra. Yên Lam ngượng ngùng nhìn Thế Phong, nhìn gương mặt anh nhẫn nại chịu đựng. Đến giờ phút này, anh vẫn rất cẩn thận, quan tâm đến cảm giác của cô. Chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không tiếp tục. Loại cảm giác này làm cho cô an tâm, khẽ gật đầu, mang chính mình hoàn toàn giao cho anh. Được Yên Lam cho phép, Thế Phong vội vàng cởi bộ đồ ngủ sập sệch sắp tuột trên người cô xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng trẻo mềm mại của cô. Yên Lam vì thẹn thùng mà bỏ bừng mặt, Thế Phong mê muội nhìn chằm chằm khuôn mặt tựa hoa tựa ngọc kia, động tác lại càng thêm kịch liệt. Thế Phong, Yên Lam mơ hồ nhìn anh, thẹn thùng muốn thoái thác. Lam Lam, bây giờ đừng nói gì cả. Thế Phong nhẹ nhàng vỗ về thân mình cứng nhắc của cô, thả lỏng một chút được không? Lúc này anh đã không thể dừng lại được, đành phải dỗ dành, không làm cho Lam Lam khẩn trương căng thẳng muốn lùi bước. Em thật đáng yêu, Lam Lam. Thế Phong trêu đùa. Đến bây giờ mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao? Em... Yên Lam cãi lại, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt Thế Phong sáng ngời. Lời nói dâng đến miệng, rốt cục cũng không nói ra được. Vì thế, trên giường liền diễn ra một cảnh tượng vô cùng kích tình. Một trận mây mưa qua đi, Thế Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể sụ lơ của Yên Lam. Tiêu sái bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cô, lại sửa sang cho mình một chút. Sau đó thỏa mãn, ôm cô về giường, chìm vào giấc mộng đẹp. Chương 197. Em còn chưa đánh răng. Buổi sáng ấm áp, ngoài cửa sổ chim chóc ríu rít ầm ĩ, đánh thức hai người đang chìm trong mộng đẹp ở trên giường. Nghe tiếng chim hót ngoài cửa, đôi lông mày đẹp đẽ của Thế Phong khẽ nhíu lại, dường như vừa bị đánh thức ngoài ý muốn. Chậm chạp mở mắt, cảm nhận được bên cạnh có một thân hình ấm áp bèn xoay người qua. Nhìn người nằm trước mắt, khóe miệng anh khẽ cong lên, cảm giác hạnh phúc dâng đầy tim. Khi cô ngủ say, gương mặt giống như một đứa nhỏ, vừa tuyệt mỹ, vừa mang nét trẻ con, thanh thuần lương thiện giống như một thiên thần. Đôi mày xinh đẹp hơi cau lại, có vẻ mỏi mệt. Tối hôm qua anh thật sự làm Lam Lam mệt muốn chết, nhưng cô lại rất có khả năng làm cho anh không kiềm chế được mà muốn cô. Anh vứt phe cô, lại gắt gao ôm cô vào trong ngực. Cảm giác thỏa mãn này thật phi thường mãnh liệt, niềm hạnh phúc cứ dâng trào từng đợt trong trái tim anh. Ôi thắt lưng thật là khó chịu. Còn đang nhắm mắt hưởng thụ, Yên Lam nhịn không được nhăn lại gương mặt xinh đẹp của mình. Vươn tay muốn mát xa chỗ thắt lưng kia một chút. Nhưng tay cô còn chưa kịp bỏ ra thì đã có một bàn tay ấm áp to lớn đặt vào bên hông cô, nhẹ nhàng vuốt ve, xoa bóp phần eo. Cố gắng mở đôi mắt còn đang dính chặt vào nhau, ngẩng đầu lên, Yên Lam nhìn về phía chủ nhân của đôi bàn tay kia. Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ của anh. Nhìn dáng vẻ mơ hồ đáng yêu của Yên Lam, Thế Phong nhịn không được cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào kia. À, chào. Yên Lam còn chưa nói hết câu chào, âm thanh nhanh chóng bị đôi môi ngang ngược chặn lại, chuyển biến dày dứt, lại mang theo vị ngọt của hơi thở. Làm cho toàn bộ không khí trong phổi cô như bị hút sạch. Thế Phong, sao anh có thể như vậy? Yên Lam kháng nghị. Anh ngư, anh làm sao?

Anh dọn xong bữa sáng, lại rót một cốc sữa đưa đến trước mặt cô. Lam Lam, uống nhiều sữa một chút, tốt cho sức khỏe. Anh dịu dàng nói, nhìn Yên Lam ngoan ngoãn uống hết ly sữa, bên miệng lại đọng lại một vòng trắng, tựa như bộ râu bạc phơ của ông già. Thế Phong cười, thật là giống một đứa trẻ. Thế Phong, sao anh không uống? Yên Lam nhìn thấy Thế Phong bưng một tách cà phê liền hỏi. Anh có thói quen uống một ly cà phê buổi sáng. Thế Phong giải thích, nó khiến anh tỉnh táo để làm việc cả một ngày. Thật ư? Nhìn Yên Lam dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng, nhìn ly cà phê trong tay mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khát khao được nếm thử. Thế Phong lại hỏi, Lam Lam, em muốn được uống thử cà phê của anh không? Em có. Yên Lam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đây là cà phê đen rất đắng, em chỉ nên nhấp một ngụm nhỏ thôi. Biết Lam Lam không thích đắng, anh ở bên dặn dò. Vâng. Nhận lấy cái chén, Yên Lam đưa lên mũi ngửi, cà phê thật sự rất thơm. Ôi, đây là cái gì vậy? Đắng quá đi mất, một chút cũng không hề ngon. Cô chưa bao giờ nghĩ cà phê đen lại đắng như vậy, chẳng khác gì thuốc đông y cả. Thế Phong, sao anh không pha thêm đường sữa vào, sẽ dễ uống hơn đấy. Yên Lam đề nghị. À, không đâu, anh thấy cà phê đen nguyên chất rất ngon. Thế Phong nói, muốn anh bỏ thêm đường sữa vào cà phê ư, thả giết anh luôn cho xong. Yên Lam nhún vai, yên lặng ăn bữa sáng. Nếu anh đã thích đắng thì kệ anh, cô chẳng nhúng tay vào nữa. Hai người rất nhanh ăn xong bữa sáng, đứng lên định rời nhà ăn, lại thấy dưới chân thật lạnh lẽo. Yên Lam mới nhớ là dép của cô còn ở trên phòng, phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Yên Lam khó xử, Cận Thế Phong cười hỏi, Lam Lam, sao vậy? Còn không phải tại anh. Yên Lam oán thoán, làm em bây giờ không có dép đi lại. Được rồi, là lỗi của anh. Anh xin lỗi, để anh ôm em về phòng, nhá. Nói xong, Thế Phong cúi xuống định ôm cô. Thôi, anh đã nhận sai thì em sẽ cho qua. Em là người hào phóng rộng lượng mà, còn trừng phạt thì không cần đâu. Yên Lam mỉm cười, xoay người định rời đi. Nháy mắt, Yên Lam thấy cơ thể mình nhanh chóng bị nhấc bổng lên, vững chắc ở trong vòng tay Thế Phong. Em đi đâu? Anh sai, để anh chuộc lỗi, anh sẽ đưa em về phòng. Ôm người đẹp ở trong tay, Thế Phong cười hạnh phúc. Anh biết Lam Lam không quen để anh ôm như vậy, nhưng anh lại rất muốn ôm cô. Mỗi lần ôm cô vào trong ngực, anh lại có cảm giác rất vui sướng, cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu. Sau khi trở lại phòng thay quần áo giày dép xong xuôi, Yên Lam nói với Thế Phong. Thế Phong, hôm nay em ra ngoài cùng Mạt Mạt nên sẽ không đến công trần mạt với anh được. Nghe thấy vậy, Thế Phong nhìn về phía Yên Lam. Hai người hẹn hò khi nào vậy? Sao anh không biết? Tối qua Mạt Mạt gọi điện thoại cho em. Lúc đó anh còn đang ở trong thư phòng xem tài liệu. Bọn em định nay đi ra ngoài một chút. Yên Lam thành thật trả lời câu hỏi của anh. Vậy được rồi, em đi cùng Trần Mạt ra ngoài đi, không cần đến công ty, nhưng buổi tối đừng về quá muộn. Thế Phong nhìn ánh mắt chờ mong của Yên Lam, không đành lòng từ chối nên đành ôn tồn dặn dò. Em biết anh sẽ đồng ý mà, Thế Phong, anh thật là tốt bụng. Thấy Thế Phong đồng ý, Yên Lam vui vẻ nịnh nọt anh thêm vài câu. Trên xe, Mạt Mạt, hôm nay bọn mình làm gì đấy? Yên Lam ở một bên hỏi Trần Mạt. Hôm nay hả? Trần Mạt vừa lái xe vừa suy nghĩ. Trước hết dạo phố, ăn cơm, sau đó xem phim. À, sau đó làm gì nhỉ? Chẳng có gì nữa cả. Chờ thêm một lúc, mình sẽ đưa cậu về nhà. Sao hả? Trần Mạt nói xong, quay đầu thăm dò phản ứng của Yên Lam. Cũng được, cậu bảo sao thì làm vậy đi. Lâu rồi chúng ta mới đi dạo phố. Yên Lam hưởng ứng. Ok, chúng ta đi dạo phố. Trần Mạt gật đầu lia lịa. Còn cảm thấy sự sắp xếp của mình thật tuyệt vời, không lệch đi đâu cái gì. Sau khi đỗ xe vào bãi gửi xe, hai người bắt đầu đi bộ dọc phố. Vừa đi đến một khách sạn, Trần Mạt nhanh chóng nhìn thấy một người quen. Kìa, Lam Lam, nhìn xem, bọn họ. Trần Mạt chỉ về hai người phía trước, điệu bộ kinh ngạc nhìn Yên Lam. Sao vậy? Yên Lam nhìn theo hướng tay chỉ của Trần Mạt. Vũ Hàm, Đoạn Thần Phong. Là hai người sao? Lâu rồi không thấy hai người.

thở dài một hơi, trần mặt than thở. Không có gì, chỉ là có chút triền phán thôi. Lần trước mình chẳng nói với ông nội muốn mình đi xem mặt đó. Mình không đồng ý, dứt khoát không đồng ý. Cái gì? Yên Lam kinh ngạc kêu lên. Học trưởng đâu? Anh ta hả? Mình cũng không biết anh ta nghĩ cái gì nữa. Trần mặt bất đắc dĩ. Bây giờ anh ta đối với mình lúc nóng, lúc lạnh. Mình cũng không hiểu anh ta rốt cuộc đối với mình như thế nào nữa. Sao lại vậy? Các cậu thật là... Yên Lam nhìn Trần mặt, sắc mặt cũng trở nên ngưng động. Quên đi, trước mắt cứ như vậy đã. Trần mặt khoát khoát tay nhưng không muốn nghĩ thêm nữa. Chuyện tình cảm cứ kệ vậy đi, được hay không được cũng không thể nói lo là lo được. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu không lại mất công lo lắng. Đúng rồi, Yên Lam cong cong khóe miệng. Thuyền đến đâu, cầu ắt sẽ thẳng. Thôi, chúng mình ăn mau, ăn thật no đi, còn đi xem phim nữa. Cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười, Trần mặt chuyển chủ đề, không muốn để Lam Lam lo lắng cho mình. Ừ, vậy mạt mạt, lát nữa chúng ta đi xem phim gì? Mình cũng chưa biết. Tí nữa đến rạp chiếu phim xem có gì hay ho không. Xem xong phim, hai người khoác tay nhau đi ra ngoài. Được rồi Lam Lam, hôm nay chơi thế thôi, mình nên đưa cậu về rồi. Trần mạt ở một bên nói nhỏ. Sao vậy, bây giờ đã về rồi à? Còn rất sớm mà, đi dạo thêm chút nữa đi. Yên Lam kháng nghị. Mình rất muốn đi dạo cùng cậu, nhưng lại sợ Thế Phong không đồng ý. Về muộn, anh ta lại chẳng tức giận ấy chứ. Trần mạt thở dài. Thế Phong đúng là không phải nhân vật có thể xem thường được. Nhắc đến Thế Phong, trên miệng Yên Lam không tự chủ mà cong cong một chút mỉm cười. Tuy rằng mới chỉ có một ngày ngắn ngủi không nhìn thấy anh, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu thấy nhung nhớ. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Yên Lam, Trần mạt ở một bên hâm mộ. Đúng là những người yêu nhau đều chung một bộ dạng, trên mặt toàn là vẻ hạnh phúc thôi. Yên tâm mạt mạt, cậu cũng sẽ cảm nhận được. Yên Lam an ủi. Sau khi đưa Yên Lam về đến nhà Thế Phong, đỗ xe xong xuôi, hai người ung dung đi ra từ gara, nhìn thấy một chiếc xe lạ lẫm dựng trước sân lớn. Xe của ai vậy? Trần mạt hỏi Yên Lam. Mình cũng không biết, dì Trương nói trong nhà có việc, hôm nay đã xin nghỉ vài ngày rồi, đáng lẽ không có ai trong nhà mới đúng chứ nhỉ? Yên Lam cũng nghi hoặc nói. Hơn nữa trị an của khu này rất tốt, không thể là trộm được. Mang theo sự nghi hoặc, hai người đi vào nhà. Ở phòng khách có một người lạ, có lẽ chính là chủ nhân chiếc xe kia. Cô là ai? Vào đây bằng cách nào? Nhìn về người mà mình không hề quen biết, Yên Lam hỏi. Thấy có giọng nói, người ngồi đằng kia giật mình vội xoay người lại, nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt mới thở dài một hơi. Xin chào, chắc hai người là người nhà của Cận tiên sinh. Tôi là Tô An, tôi ở công ty giúp việc gia đình. Hôm qua cô Trương có đến công ty nói rằng muốn tìm một người thay cô ấy quét tước dọn dẹp nhà cửa, cô ấy bận mấy ngày nay không làm được. Tô Anh bộ dạng bình thường, dáng vẻ khúm núm, nhìn qua rất chất phác. Thì ra là như vậy, Yên Lam hiểu ra mọi chuyện. Vậy chìa khóa nhà cũng là dì Trương đưa cho chị à? Vâng, cô Trương có nói tôi chỉ cần làm tạm thời vài ngày thôi, Tô Anh trả lời. Nếu là như vậy, mấy ngày này mong chị giúp đỡ nhiều hơn. Tô Anh, rất vui được gặp chị, tôi tên Yên Lam, đây là bạn thân của tôi, Trần Mạt. Yên tiểu thư, Trần Mạt tiểu thư, có chuyện gì cần tôi giúp không ạ? Tạm thời chưa có, chị cứ làm việc của chị đi. Sau khi xem xong giấy tờ chứng minh công việc của Tô Anh, hai người cũng không hoài nghi gì thêm mà trở về phòng của Yên Lam. Thế nào? Trà trộn thuận lợi chứ? Nhìn di động hiện lên một dãy số, Triệu Ngọc Văn nhìn bốn phía xung quanh rồi trở về phòng của mình. Sau khi đã chắc chắn không có người mới ấn nút nghe điện thoại. Xong, Triệu tiểu thư, tôi đã đi vào nhà bọn họ rồi. Bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp. Với bọn họ ở đâu? Không phản ứng gì sao? Không có, bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ gì tôi cả. Hết tập 16. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ team mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại.